Vưu vật nhi hỉ, chương 895, cảm giác có gia đình thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn ước, tiểu tiểu, Bùi Nghiêu nhìn mấy chữ này, đầu óc mơ hồ. Chữ nào anh ta cũng nhận ra, nhưng ghép lại với nhau, Bùi Nghiêu không hiểu nổi ý nghĩa của nó. Nếu không phải tin nhắn này bắt đầu bằng ba chữ, anh Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu suýt nữa thì nghĩ là ai đó nhắn nhầm. Nhưng cũng chính vì ba chữ này mà tin nhắn này trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Một bên má Bùi Nghiêu nóng ran, anh ta muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích từ đâu. Em nghe anh nói, chuyện này anh hoàn toàn không biết. Khúc Tích cười lạnh, hừ, đối phương đã bắt đầu bàn chuyện kết hôn với anh rồi. Mà anh còn nói không biết, đốt giấy trên mộ còn tính lừa ma à. Sau đó là cảnh hai người xuống lầu gặp Châu Dị đi mua que thử thai về. Bùi Nghiêu nói xong, im lặng một lúc, Châu Dị nhìn vẻ mặt trầm tư của anh, cười khẩy, kể xem nào. Bùi Nghiêu hít sâu một hơi, nói đơn giản là lúc ông nội nhà tôi còn sống đã hứa hôn cho tôi. Bây giờ đối phương tìm đến. Châu Dị nghe vậy, nhớn mày, chậc, một tiếng, Bùi Nghiêu, ông, chậc, cái gì? Châu Dị cười đầy ẩn ý, không ngờ ông còn có diễm phúc kiểu này. Bùi Nghiêu tức giận, ông gọi đây là diễm phúc à? Châu Dị khẽ cười. Vậy tôi nên gọi đây là gì? Bùi Nghiêu hít sâu một hơi. Đây gọi là tay bay vạ gió. Thấy Bùi Nghiêu tức giận, Châu Dị cười. Tục ngữ nói, trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi. Bùi Nghiêu đang bừng bừng lửa giận, hừ, không thấy chỗ nào may mắn cả. Châu Dị duỗi một chân ra, lấy một hộp kẹo cao su từ trong túi, đổ hai viên vào miệng, rồi ném hộp kẹo cao su vào lòng Bùi Nghiêu. Không phải cậu nói chuẩn bị cầu hôn Khúc Tích sao? Đây không phải là cơ hội sao? Nghe Châu Dị nói vậy, Bùi Nghiêu cau mày, cơ hội gì? Châu Dị cười trêu chọc, nếu biết cách lợi dụng tình địch, sẽ rất dễ khơi dậy ý chí chiến đấu của con người. Bùi Nghiêu không hiểu, Châu Dị chỉ cho anh ta, lợi dụng tốt, em gái tốt, từ trên trời rơi xuống này, đám cưới của cậu và Khúc Tích sẽ không còn xa. Bùi Nghiêu vẫn không hiểu. Bùi Nghiêu nhìn Châu Dị với ánh mắt khao khát được truyền đạt kiến thức. Châu Dị vỗ vai anh ta, lần đầu tiên không nói rõ, chỉ nói một cách đầy ẩn ý. Tự mình ngộ ra đi, ông và Khúc Tích còn cả một chặng đường dài phía trước. Tôi không thể mãi làm quân sư cho ông được. Châu Dị nói xong, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Bùi Nghiêu thấy vậy, tưởng Châu Dị có chuyện gì. Lại liên tưởng đến việc hôm qua anh ta ra tay với mình, liền cau mày. Châu Dị, ông không nghĩ quẩn đấy chứ? Ông đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, chuyện nhỏ này, ông. Châu Dị nghênh nghênh có thai rồi. Bùi Nghiêu, vẻ mặt đắc ý của Châu Dị rất rõ ràng, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh. Sau này tôi sẽ tập trung vào nghênh nghênh và con gái, e là không có thời gian lo chuyện của ông nữa. Bùi Nghiêu, Châu Dị nói xong, hít sâu một hơi, còn định tiếp tục khoe khoang thì Bùi Nghiêu liền nghiêng người, đẩy anh ngã xuống, đè lên người anh. Mẹ kiếp, Châu Dị, ông còn có nhân tính không vậy? Tôi đang như thế này, mà ông còn khoe khoang với tôi à? Nói xong, Bùi Nghiêu liền đánh nhau với Châu Dị. Hai người không ai nhường ai, mỗi người đều trút giận theo cách của mình. Một lúc sau, cả hai đều bị thương trên mặt, ngồi bên bờ biển hút thuốc, đón gió biển. Bùi Nghiêu cười, vừa hay chạm vào vết thương, đau đến mức nhăn nhó nhưng vẫn không quên chúc mừng. Châu Dị, chúc mừng nhé. Châu Dị nheo mắt, cảm giác có gia đình, có vợ con thật tốt. Câu nói này của Châu Dị nghe thật chua xót. Bùi Nghiêu nghe vậy liền nhớn mày, nói một câu rất đáng đánh. Bố Bùi đây ở bên cậu bao nhiêu năm nay không tốt sao? Cách chương.